Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, chương 45, Long Cốt Thảo. Được Mông Lôi khẳng định trả lời chắc chắn sau, Lan cực kỳ phấn chấn, lúc này lấy ra ma pháp bộ đàm, đem chuyện nào cáo chi Hồ Bằng Cẩu Hữu, cũng để những người bạn này trắng trợn tuyên dương, đưa cái này tin tức truyền bá ra. Một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh truyền khắp Hỏa Long Học Viện. Bàn Tử Cáp đặc như thường ngày ngồi ở trong lớp. Này 3 tháng đến, hắn đều là cùng Mông Lôi cùng tiến lên địa hệ ma pháp khóa. Tuy rằng hắn không hiểu Mông Lôi tại sao phải đến sượt địa hệ khóa, nhưng không liên quan, có Mông Lôi bồi tiếp, sẽ không cô đơn. Nhưng mà từ khi thi giữa học kỳ sau, Mông Lôi không đến đi học, điều này làm cho Bàn Tử cảm giác rất tẻ nhạt. Lên lớp phờ phạc, Bàn Tử, ngươi làm sao còn đang này? Cái gì? Bàn Tử sững sờ, nhìn về phía nói chuyện bạn học. Nhị Ban Lan muốn cùng lớp chúng ta Mông Lôi PK. Bọn họ vào lúc này sợ là đã đi tới đấu sàn chiến đấu xin PK. Mông Lôi không phải anh của ngươi chúng sao? Ngươi tại sao không đi nhìn? Lan cùng Mông Lôi PK. Bàn Tử một trận kinh ngạc, chợt lắc đầu liên tục. Cái này không thể nào. Lan phế vật kia không phải ta Mông ca đối thủ. Hắn không phải tìm ngược sao? Bàn Tử, ngươi tin tức này cũng quá bế tắc. Ngoặc kép, o, nghe. Bàn Tử kinh ngạc. Nghe nói Lan gần nhất phục dụng một cây Long Cốt Thảo, thân thể đều đột phá cấp 5, lấy hắn đường đường ngũ cấp chiến sĩ thực lực, đối phó Mông Lôi còn không phải bắt vào tay. Long Cốt Thảo, khe nằm, Bàn Tử hoàn toàn biến sắc, khóa cũng không lên, liền đi ra ngoài. Long Cốt Thảo, này chiêng vỡ tiếng nói thật sự phục dụng Long Cốt Thảo. Dựa vào, thực sự là chó ngáp phải ruồi. Người khác không biết Long Cốt Thảo, Bàn Tử nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Món đồ này là một loại cực kỳ hiếm thấy thực vật. Sở dĩ hiếm thấy là bởi vì nó sinh trưởng với chết đi cự long hài cốt trên, hấp thu tử vong cự long tinh hoa sinh mệnh trưởng thành. Bởi vậy, Long Cốt Thảo có một loại đặc thù công hiệu. Nó có thể tinh luyện long nhân trong cơ thể máu rồng nồng độ, để long nhân thân thể trong khoảng thời gian ngắn hiện ra sức bùng nổ cường hóa. Hơn nữa cấp 6 trở xuống dùng, hiệu quả tốt nhất. Vì lẽ đó, đối với tầng thấp long nhân mà nói, Long Cốt Thảo tuyệt đối là tinh luyện huyết thống linh đan diệu dược, là tất cả long nhân tha thiết ước mơ bảo vật. Bàn Tử không ngờ tới Lan phế vật này dĩ nhiên lấy được thứ này, chân chính là chó ngáp phải ruồi. Ông trời mắt mù à, ta phải ngăn cản cuộc chiến đấu này, Mông Lôi không thể thắng lợi. Một đường chặt đuổi chậm đuổi, thật đúng là làm khó Bàn Tử. Không tới 1m6 chiều cao, tiếp cận 200 cân cân nặng, chạy bộ đối với hắn mà nói quả thực chính là giày vò. Không có cách nào, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Sau mười mấy phút, rốt cục chạy tới đấu sàn chiến đấu. Chỉ thấy Mông Lôi cùng Lan đứng ở đấu sàn chiến đấu bên trên. Ma pháp vòng bảo vệ đã bay lên, đem toàn bộ đấu sàn chiến đấu bao phủ lại. Trông coi đấu sàn chiến đấu lão sư đứng góc, đảm nhiệm bình ủy. Đấu sàn chiến đấu ở ngoài, chật ních nghe tin chạy tới học sinh. Có quần áo hào hoa phú quý long nhân quý tộc, cũng có mộc mạc mặc nhân tộc bình dân, có lớp lớn học trường, cũng có năm nhất tân sinh. Bọn họ chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi, rất náo nhiệt. Thật không tiện, nhường một chút, chen cái gì chen, không thấy này có ai không? Phí đi sức của chín châu hai hổ chen vào đoàn người. Nhìn thấy đấu trên chiến đài hai người sau, Bàn Tử trực tiếp hô, lão ca, chớ cùng hắn đánh, ngươi không phải đối thủ của hắn, nghe được không? Cái kia vô dụng đang gọi ngươi đây. Lan cũng nghe đến lời của mập mạp, hơi nhếch khóe môi lên, một mặt đắc ý, thức thời mau mau chịu thua, miễn cho chờ một lúc tự táng dương, mất mặt xấu hổ. Ha ha, Mông Lôi thản nhiên nở nụ cười, cùng Bàn Tử so cái ok thủ thế, ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng, sau đó nói, ra tay đi, ta không có thời gian, không rảnh với ngươi mù tất tất. Kha kha, ta liền chán ghét ngươi loại này khốc khốc dáng vẻ. Ngươi dắt cái gì dắt? Không phải là cái huyết thống đê tiện nhân tộc tiện chủng mà. Ngươi có cái gì tốt dắt? Lan sắc mặt dữ tợn. Này hôm nay, ta muốn trước mặt nhiều người như vậy, cho ngươi bộ mặt mất hết. Ta muốn làm cho tất cả mọi người biết. Tiện chủng thủy chung là tiện chủng. Vĩnh viễn đừng nghĩ cùng chúng ta long nhân so với. Chính là giết chết cái này đê tiện nhân tộc, cho hắn biết chúng ta long nhân lợi hại. Lan, cố gắng giáo huấn hắn, cho hắn nhìn long nhân sức mạnh. Chúng ta long nhân mới phải mạnh nhất. Xem cuộc chiến long nhân các quý tộc cũng theo phụ hòa. Đứng góc bình ủy lão sư khẽ cau mày, nhưng lựa chọn trầm mặc. Hắn đã quen thuộc từ lâu. Ở nơi này long nhân đương ra làm chủ quốc gia, nhân tộc địa vị chung quy thấp hơn long nhân. Long nhân xem thường nhân tộc là một loại thái độ bình thường, ai cũng không cách nào thay đổi. Dù cho ma pháp sư nắm giữ địa vị tương đối cao, nhưng chung quy không cách nào cùng cấp độ long nhân so với. Tỷ như đều là cửu cấp đại ma đạo, long nhân có thể xuất tướng nhập tướng, thành công làm hầu, mà nhân tộc nhiều lắm ở ma pháp học viện nhâm giáo phong cái bá tước thôi. Cái này quốc gia chung quy không thuộc về nhân tộc. Ha ha, thật sao? Mông Lôi nở nụ cười, cười rất rực rỡ. Vậy ngươi đúng là ra tay, để ta đây cái tiện chủng mở mang sự lợi hại của ngươi a. Ta thỏa mãn ngươi. Lan cười gằn một tiếng, một cước đạp ở trên lôi đài, dựa vào cường đại lực đàn hồi, cả người hắn nhảy lên thật cao, từ trên xuống dưới một quyền đập về phía Mông Lôi. Tiện chủng, gục xuống cho ta. Đang ở giữa không trung, nhìn phía dưới Mông Lôi, Lan kích động nhiệt huyết sôi trào. Hắn chờ đợi ngày này đã lâu rồi. Đúng, cực kỳ lâu, từ khi nhập học kiểm tra ngày đó được Mông Lôi nhục nhã. Hắn liền xin thề muốn trả thù trở về. Hắn muốn rửa sạch nhục nhã, tìm về bộ mặt. Mấy tháng chờ đợi, rốt cục để hắn chờ đến. Long cốt thảo, tầng thấp long nhân chúng nhất khát cầu bảo vật, được hắn lấy được. Sau đó hắn một đêm đột phá, thực lực tăng vọt. Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng cho ngươi thua. Ta sẽ đánh gãy hai tay của ngươi, gõ bể hàm răng của ngươi, cho ngươi biết đắc tội ta Lan kết cục. Kha kha kha, trong đầu oai oai mỹ hảo hình ảnh, Lan không kìm lòng được cười ra tiếng. Ngay ở hắn sắp đạt đến cao trào thời khắc, một đạo chói mắt lôi đình từ trên trời giáng xuống, chém bổ xuống đầu. Oanh, Lan trong nháy mắt bị lôi điện bao phủ, từng sợi tóc dựng thẳng, xuyên thấu qua chói mắt dòng điện, đều có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn sâm bạch khung xương. Nhìn ngươi cười như vậy bạc đáng, không kìm lòng được ra tay rồi, thực sự thật không tiện. Mông Lôi hai tay vung vẩy, một cái lại một điều điện xả đập xuống, như là súng máy như thế phun ra đạn. Đây không phải cao cấp ma pháp, mà là nhị cấp ma pháp lôi xả loạn vũ. Tam cấp ma pháp sư lúc, Mông Lôi có thể thuấn phát nhất cấp ma pháp. Hắn bây giờ là ngũ cấp ma pháp sư, thuấn phát nhị cấp ma pháp tất nhiên là bắt vào tay. Khốn nạn, từng cái điện xà ở trong người đi khắp, mặc dù không cách nào thương tổn được Lan, lại làm cho Lan cảm thấy cực kỳ khuất nhục. Này cùng hắn ảo tưởng cảnh tượng tuyệt nhiên không giống. Tiện chủng, ta giết ngươi, Lan gào thét liên tục, đẩy đầy người điện quang nhằm phía Mông Lôi. Hắn thân thể cường hãn, nhị cấp ma pháp không thương tổn tới hắn, nhiều lắm ma túy, vậy phải xem ngươi có hay không cơ hội này. Mông Lôi lắc đầu cười khẽ, trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ, Lôi đình chi mãng, răng rắc. Hầu như ngay ở cũng trong lúc đó, một cái chiều cao 5 mét, tráng kiện vô cùng lôi mãng từ trên trời giáng xuống, một cái đem Lam Tư nuốt hết. Đây là thuấn phát tam cấp ma pháp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN